Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, Đạo Long Giả 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Không biết trong vực sâu, tám đầu cốt long lôi kéo băng phong thạch quan, tản ra mênh mông thanh quang. Tại trong vực sâu im ắng tới lui, Kim Đồ khoanh chân ngồi tại thạch quan góc đỉnh, nhìn trước mắt màn sáng bên trong Lý Diêu pháp tắc chém lực. Cảm giác tự mình não nhân đều nhanh đã nứt ra, ngoại trừ con rồng kia. Hắn nghĩ không ra trong vũ trụ có ai có thể có được bực này lực lượng. Long biến người, nếu như Long học xong kiếm pháp, kia thế nhưng là cái đại bảo bối a. Tiên cung trung tâm tầng, bầu không khí một nháy mắt đọng lại, phân loạn địa cầu mảnh vỡ, bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Hạ Nại kinh ngạc nhìn qua Lý Diêu, nghĩ thầm người chết làm sao lại nói chuyện đâu. Trụ đen mặt ngoài linh văn trên thanh quang bỗng nhiên tiêu tán. Thêm tại toàn bộ tiên cung bên trong thăng tiên pháp tác biến mất theo, những cái kia bị buộc khoanh chân ngồi xuống liễm tức cường giả. Thở phào một hơi, nhìn về phía trụ đen trên không Vinh Lộc Tử. Ulysses nghẹo đầu, một lần nữa cảm nhận được đến từ trái tim bành trướng lực lượng. Một nháy mắt mọc ra kim quang lóng lánh tráng kiện cánh tay phải. Bị hút khô huyết nhục, chỉ còn một lớp da cọng lông khô quắt thân hầu. Cũng theo trụ đen trên đứng dậy, một lần nữa mang lên trên mắt kiếng gọng vàng. Trước đó bị cổ cầm công kích, chia năm xẻ bảy màu lam hỏa hồ. Một lần nữa dung hợp làm một, chỉ có vải nam cho cốt bị gió vượt dương việt xa. Không có chút nào khôi phục dấu hiệu. Tất cả mọi người nhìn về phía treo trên bầu trời Vinh Lộc Tử. Tại kia trương lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, khôi phục thanh xuân tu chân giả trên mặt. Bọn hắn thấy được tử tướng, Vinh Lộc Tử xương gò má run rẩy. Hắn khổ tâm kinh doanh 500 năm, cùng mặt khác 4 vị cường giả tạo thành 5 trộm tìm tòi cửu cách tiên cung. Giả trang bỏ mình ẩn thân tiên cung trung ương, âm thầm khắc ấn thăng tiên trận pháp, thả ra hắc long tin tức, hấp dẫn cường giả khắp nơi. Nhất là hấp dẫn ma viên tiến vào tiên cung, lại đoạt xá ma viên huyết mạch, hấp thu thần lực. Khởi động thăng tiên pháp tác, mỗi một bước cũng dựa theo dự đoán thực hiện. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, lại gặp được một cái rất giống người người, triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn lấy thần chi lực người cải tạo bản pháp tác, hấp thụ vạn linh một lần nữa khởi động thăng tiên pháp tác. Làm sao lại thua cho một cái yếu ớt chém lực pháp tác? Hắn muốn trong nháy mắt rút khô tiên cung tất cả mọi người lực lượng. Đáng tiếc, thân thể của hắn không đáp ứng. Mi tâm mơ hồ xuất hiện một đạo hắc tuyến. Tầm mắt của hắn dịch ra. Vừa mới phục sinh nhục thân, lại theo trong mi tâm dây chỗ vỡ ra. Khoảng chừng đổ sụp xuống dưới. Hắn cực lực vận công, lấy ma viên chi huyết rút ra thần trụ chi lực. Người vạn linh nghịch chuyển khí hải, cưỡng ép cho thân thể khép lại. Lại là vừa lên một cái dịch ra. Thân thể của hắn đã hoàn toàn bị chém lực pháp tắc chia hai khối. Gần trong gang tấc, xa cuối chân trời, cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới. Đạo này chém lực pháp tắc mặc dù yếu ớt, lại là cùng người bản pháp tắc đồng dạng thuần chính lực lượng pháp tắc. Mà hắn thăng tiên pháp tắc, lại là dựng lại đồ dỏm. Người đến cùng là ai? Vinh Lộc Tử trợn mắt nhìn chằm chằm Lý Diêu, cuồng loạn hỏi. Nhưng mà hai mắt của hắn đã không tại một cái cấp độ bên trên. Dẫn đến xem Lý Diêu xuất hiện tản quang điện ảnh. Một câu, cũng bởi vì miệng khoảng chừng vỡ ra. Nói ra cao thấp hai đạo điện âm. Loại này quỷ dị song thanh nói âm thanh nổi. Để cho người ta nghe tê cả da đầu. Lý Diêu bước ra một bước. Hận không thể đưa tay đi lung lay hắn vỡ ra chán. Cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Liền nhân kiếp cũng không độ hóa được còn muốn thành tiên. Chuyện cho tới bây giờ, chết còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Chính như Lý Diêu lời nói, Vinh Lộc Tử xác thực đã chết. Hoặc là nói, hắn muốn chờ độ kiếp thành công mới tính hoàn toàn phục sinh. Không có khả năng, Vinh Lộc Tử tròn mắt tận nứt. Lão Phu là từ trước tới nay tiếp cận nhất tiên nhân tu chân giả. Làm sao có thể thua ngươi một cái mạt pháp thời đại kiếm thánh? Lý Diêu không sợ người khác làm phiền. Kiên nhẫn giải thích nói. Như thế nói với ngươi đi. Thời đại hoàng kim quá độ nồng đậm linh khí. Sẽ cho ngươi một loại tự mình tu vi rất thăng chức rất nhiều bức ảo giác. Nhưng trên thực tế, chỉ có mạt pháp thời đại khả năng kích thích lên người đến tối trung cực tiềm năng. Cái gì thành tiên? Cái gì thành thần? Còn có cái gì tầm long? Làm sao lại không tin chính nhân loại lực lượng đâu? Như ngươi loại này gà mờ đồ có một lời linh áp. Đối lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vinh Lộc Tử liền thế giới quan cũng nứt ra. Ngưỡng vọng đám người cũng khiếp sợ nói không ra lời. Lực lượng chân chính a. Ulysses nhục thân lực lượng 50 năm trước liền đẩy lên cực hạn. Cái này 50 năm hắn một mực tại nghiên cứu lực lượng pháp tắc. Lại khó mà đột phá. Hắn vẫn cho là, tự mình là trong vũ trụ duy nhất nghiên cứu lực lượng pháp tắc nhân loại. Không nghĩ tới đã có người thành công nắm giữ lực lượng của thần. Cái này Lý Diêu, đến cùng lai lịch gì? Thân hầu đầy mắt kiếng gọng vàng. Vinh Lộc Tử tao ngộ. Hắn đã tại đế tinh thưởng thức qua một lần. Vốn còn muốn mượn lần này cơ hội tìm về chút mặt mũi. Kết quả mạnh hơn mình Vinh Lộc Tử. Trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi. Chẳng lẽ nói, lần trước tại đế tinh hắn cùng Lý Diêu kịch chiến 4 phút rưỡi. Là bị Lý Diêu chơi. Tửu đồ nhẹ nhàng thở ra. Uống một hớp rượu chậm rãi. Cảm giác mình đã già rồi. Người tuổi trẻ bây giờ một cái so một cái mãnh liệt. Vạn hạnh mạnh nhất chính là hắn con rể. Tại Lý Diêu dạy dỗ dưới. Có lẽ Cúc Phong có một ngày sẽ mạnh hơn mình cũng khó nói. Vinh Lộc Tử hai mặt như cho tàn. Tự lẩm bẩm. Lão phu bày mưu nghĩ kế 5.000 năm. Cuối cùng được thắng thiên con rể. Nghĩ không ra lại bại bởi nhân loại. Theo nhục thân sụp đổ. Của hắn tín ngưỡng cũng đi theo sụp đổ. Một thoáng thời gian. Thân hình vỡ vụn. Thanh quang tiêu tán. Kim quang bắn ra bốn phía. Mắt thấy Vinh Lộc Tử bỏ mình như đèn diệt. Khôi phục tráng kiện bắp thịt Ulysses. Nhảy lên. Ý đồ cướp đoạt thăng tiên linh văn. Hiểu thấu đáo lực lượng pháp tắc. Đột nhiên, trong tầm mắt của hắn, lóe lên một đạo mau lẹ như thiểm điện bóng đen. Quay đầu nhìn về phía bóng đen, lại bị bóng đen một cước đá vào trên mặt. Bốn ngưỡng tám lật bay rớt ra ngoài. Mà bóng đen, nhưng trong nháy mắt vọt vào Vinh Lộc Tử đổ sụp thân thể tàn phế bên trong. Ulysses ổn định thân hình, quay đầu mắt nhìn Lý Diêu phương hướng. Bóng đen không phải Lý Diêu. Cái này kỳ quái. Trong vũ trụ trừ Lý Diêu bên ngoài, ai còn có thể cứng đối cứng một cước đạp lăn hắn? Thân hầu cùng tửu đồ liếc nhau một cái. Bọn hắn đã nhận ra một cỗ quen thuộc vừa xa lạ khí tức. Lý Diêu khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Vinh Lộc Tử như núi lở sập thân thể tàn phế. Cho đến Vinh Lộc Tử tiêu tán không còn. Không còn có một tia kim quang. Một tia linh lực tản mát ra. Một cái không đáng chú ý bóng đen tại đổ sụp núi thịt bụi bặm trung bàn xoáy. Bóng đen thôn phệ Vinh Lộc Tử toàn bộ lực lượng. Lại cũng không cao hứng. Phát ra thất vọng minh khiếu. Phảng phất không ăn đủ. Điểm ấy thần lực còn chưa đủ nhét kẽ răng cảm giác. Lý Diêu cảm giác không thích hợp. Phất tay phủi mở bụi bặm. Cái này mới nhìn rõ bóng đen bộ dáng tốt ra hỏa. Cái này rõ ràng là một đầu hắc long. Nhìn kỹ, vẫn là một đầu bên trong phương Tây hỗn huyết tận thế long tộc. Toàn thân than đen, đen như mực long lân hấp thu hết thảy quang mang. Nhìn đen ly bài bản, hắn hình thể rất nhỏ, gầy như khô mộc, thân hình sơ lược giống như trong truyền thuyết Tây phương long. Nhưng không có rõ ràng như vậy tà ác cảm giác, thần thái sơ lược giống như trong truyền thuyết Thanh Vân long. Lại so trước đó tị xà hắc long phân thân càng thêm bá khí. Một thân linh lực so Ulysses càng tinh khiết hơn. Cũng càng là nội liễm. Người bình thường căn bản không phát hiện được. Một đôi bình tĩnh mắt rồng cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Mà là sinh lòng dung nạp vũ trụ thần phục cảm giác. Hoặc là nói, cả đầu long khí chất cho người cảm giác đầu tiên không phải kinh khủng. Mà là có dũng khí vô hình uy áp đặt ở ý thức cùng tư duy phía trên. Để cho người ta nhiệt huyết cuồn cuộn. Đại não ngạt thở. Sinh ra không giữ lại chút nào thần phục cảm giác. dù là chỉ là rất nhỏ một cái hắc long, lại cho người ta một loại thân là vạn linh chi chủ nguy nga cùng rung động. Nhân loại sức tưởng tượng, tại vũ trụ vạn tượng mỹ lệ cùng mênh mông trước mặt, đột nhiên có vẻ không đáng giá nhắc tới. Lý Diêu nghĩ thầm, nếu như cái này vũ trụ thật còn có long tồn tại, chỉ có thể là cái này ra hỏa. Mặc dù kích thước nhìn nhỏ bé quá mức, nhưng Lý Diêu cảm thấy kinh ngạc chính là, trung tâm tầng không gian đã hoàn toàn phong tỏa. Nói rõ đầu này long đã sớm mai phục tại phụ cận. Mà hắn thế mà không có phát hiện. Hạ Nại hiếu kỳ hỏi, đây chính là thần long. Lý Diêu gật đầu, trong vũ trụ cũng không có khác long. Mặc dù có chút ít, thích hợp vỗ vỗ đi. Thân hầu cùng tửu đồ lại cảm thấy một tia lạ lẫm. Không chỉ tại long kích thước rút lại quá nhiều. Bởi vì thần long là một đầu yêu long. Mà đầu này hắc long trên thân, lại nhiễm quá nhiều nhân loại khí tức. Ca Lan, là ngươi sao? Thân hầu đối trên trời hỏi. Hắc Long không có hồi âm, tiếp tục xoay quanh, tựa hồ đang tìm kiếm có rảnh hay không ở giữa lỗ hổng. Tửu đồ ngửa đầu nhấp miệng rượu, cười nói, xem ra phản bội đồng minh không chỉ một mình ta. Nhìn thấy trong truyền thuyết Hắc Long xuất hiện, Ulysses đột nhiên hưng phấn lên, trong nháy mắt bạo xuất ba đầu sáu tay tu la hình thức. Thân hình nhảy lên, liền muốn giữa trời bắt Long. Kết quả không hề nghi ngờ bị sâu trùy. Tốc độ cùng lực lượng, Ulysses cực kỳ cho rằng nhất làm kiêu ngạo hai điểm, bị Hắc Long áp chế, mà Hắc Long từ đầu đến cuối tập trung vào Lý Diêu. Căn bản là không có nghiêm túc chiến đấu. Bất quá, Ulysses nhục thân mạnh vẫn là để hắn hơi có chút kinh ngạc. Hắn chiêu chiêu mất mạng, nhưng Ulysses nhưng như cụ có thể bò người lên. Thiên trùy bách luyện chính là không chết được. Hắn thể lực phảng phất gần như vô hạn. Ulysses khi bại khi thắng, máu me đầm đìa, càng ngày càng hưng phấn, trong miệng lẩm bẩm, nguyên lai thật sự có long. Kim Đồ tiên sinh liệu sự như thần a, Lý Diêu cảm giác không thích hợp. Nhìn xuống chu vi, ẩn ẩn cảm giác cung vách tường ngay tại nội quyền xoay tròn, lưu động, phảng phất muốn thoát ly tiên cung. Cùng long có quan hệ gì? Chẳng lẽ nói Vinh Lộc Tử chỉ là mồi nhử? Tinh Tặc Vương đây là tại thiết hãm bắt long. Nếu như không phải mình động thủ, sớm diệt Vinh Lộc Tử, đầu này Hắc Long có lẽ sẽ thừa cơ thôn phệ hoàn toàn thể Vinh Lộc Tử. Đối Hắc Long tới nói, hoàn toàn thể Vinh Lộc Tử lực lượng không thể khinh thường. Kết quả, Vinh Lộc Tử bị tự mình chém. Lý Diêu bỗng nhiên minh bạch, vì sao Ulysses trước đó một kích chấn khai vết nứt không gian. Phải biết, trung tâm tầng không gian kết giới so ngân thụ hệ hành tinh không gian bích chướng còn kiên cố. Liền am hiểu khoan không gian ngân xà cũng không có chút nào biện pháp. Thậm chí liền chính Lý Diêu cũng muốn rất phí sức mới có thể phá giải. Ulysses đánh tửu đồ một quyền, hiển nhiên không đủ để đánh văng ra không gian kết giới. Có người ở sau lưng thao túng, mở ra khe hở, đã là thả ra hai vị công chúa. Không cùng đế quốc trở mặt, cũng là dẫn dụ long. Ulysses mặc dù bị Hắc Long sâu trùy, nhưng vẫn là cắn răng cuốn lấy Hắc Long. Chính như Lý Diêu dự đoán như thế, trung ương tầng không gian vẫn chuyển động, nội quyền dần dần thoát ly tiên cung, cho đến một mình chìm vào vực sâu. Tửu đồ bốn phía mắt nhìn, hỏi Lý Diêu, chuyện gì xảy ra? Lý Diêu nói, có người ngay tại thiết hãm bắt long. Tửu đồ càng thêm nghi ngờ, người đối long không có hứng thú sao? Lý Diêu lắc đầu, ta tưởng rằng rất lớn long, không nghĩ tới nhỏ như vậy, tựa hồ còn cùng người dung hợp qua. Ta tới đây là có muốn lấy long cốt dự định, nhưng nếu như nhất định phải giết người, vậy vẫn là được rồi. Lúc này, xoay quanh Hắc Long ngửa đầu gào thét, một đạo già nua hư ảnh lơ lửng tại trên không. Nói cho đúng, là một vị lão giả hình chiếu. Lão giả tựa hồ khoanh chân ngồi tại sông băng bên trên, thân hình còng lưng, đen nhánh như củi, cùng Hắc Long khí chất tương tự. Trong tay còn kẹp lấy cỏ quyển thuốc lá. Hỏa tinh tử tại trong vực sâu cho tàn lại cháy, khói xanh lượn lờ như sương. Kia còng lưng thân hình tại trong sương mù lờ mờ, Tàn thuốc hỏa tinh tử như đêm tối cô tinh. Tiếp xuống lão phu sẽ ra cố hạch tâm cung. Hoa 1000 năm thời gian hao hết long thể lực. Ulysses, tiếp xuống 1000 năm vất vả ngươi. Ulysses xoa xoa máu cùng hãn. Không có chút nào vất vả cảm giác. Cái cười nói. Ha ha ha, cùng nhiều cường giả như vậy tranh đấu cái 1000 năm. Làm sao lại vất vả đâu. Lý Diêu bên cạnh, Hạ Nại liếc mắt nhận ra lão giả thân phận. Là đạo thánh Kim Đồ. Người phương hát thôi ta đăng tràng. Lão giả bóp lấy yên thảo. Bốn phía nhìn một chút. Cẩn thận nói. Ta cùng chư vị cũng không ân oán. Mục đích của ta chỉ là đầu này long. Tha thứ lão phu tạm không thể mạo hiểm thả các ngươi ra. Lý Diêu đưa tay. Cách không gõ gõ cung vách tường. Phát ra mênh mang tiếng vang. Cho thấy này phương kết giới một tia khe hở cũng không có. Không thể không nói. Lão nhân này không gian pháp thuật khoáng cổ thước kim. Nhưng Lý Diêu vẫn là lạnh lùng nói với hắn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể vây khốn ta sao? Có thể. Lão già tự tin nói. Nội quyển mà lưu động tường không gian. Kỳ thật bản thân là thể lưu không gian. Chém lực pháp tắc không có chứng dụng. Cùng lúc đó. Hắc Long cường lực đập lấy tường không gian. Xé rách lấy nội quyển cung vách tường. Trên tường lại không phản ứng chút nào. Thân hầu ý đồ một lần nữa cùng trụ đen thông cảm. Nhưng bởi vì không gian kết giới hoàn toàn đóng chặt lại. Hắn cũng không cách nào lại hấp thụ thần lực. Nhóm chúng ta không ra được sao? Hạ Nại hơi có vẻ lo lắng hỏi. Lý Diêu nghĩ nghĩ. Hắn có thể nghĩ đến mấy cái bạo lực phá cục chi pháp. Nhưng cũng phi thường phí sức. Viễn siêu ra hắn bán thăng tiên lệnh kiếm lời linh thạch chi phí. Lại muốn hủy hoại hạch tâm tiên cung cái này một lịch sử văn vật quý giá. Cho nên, hắn nghĩ quan sát một cái. Nhìn xem có hay không hơn dùng ít sức. Bức cách cao hơn, tư thái càng có ưu thế nhã biện pháp. Là Hạ Nại làm giải thích. Là Kim Đồ, lão phu không gian kết giới không phải chỉ có man lực liền có thể phá. Hoặc là có vượt qua ta không gian pháp thuật. Hoặc là có nghịch thiên linh văn thiên phú mượn thần lực một lần nữa biên soạn không gian pháp tắc. Nhưng mà, theo ta quan sát, trong các ngươi ở giữa không người là hai phương diện này thiên tài. Tửu Đồ cũng thở dài. Chỉ có thể uống rượu. Liền Ca Lan cũng xé không ra không gian kết giới. Không hổ là đạo thánh. Tại thời đại Hoàng Kim, hắn thế nhưng là có không gian pháp thần danh xưng bí tu giả. Lam Mộng trong cơ giáp Xuân Oa, Thu Thiền sợ quá khóc. 1000 năm, nhóm chúng ta sẽ chết đói. Liền liền vú em cũng sẽ chết già nha. Nghe đến đó, Lý Diêu không thể nhịn. Đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Bóp lấy lão giả cổ họng. Ta nhiều lão bà như vậy ở bên ngoài. Người muốn cho nàng nhóm thủ tiết 1000 năm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.